Ta vốn phúc hậu, chương 252, bố trí thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mật hút một ngụm lãnh khí, kêu lên, bao cốc, người đừng làm loạn. Vọng Tiên Thành có đại sư tinh thông phong thủy cùng tài năng thông thiên bày ra pháp trận. Đừng nói là ngươi, dù là Tuyết Thanh công chúa tự mình đi tới cũng không chiếm chỗ tốt được. Bao cốc nói, sư tỷ, ngươi biết ta không có sở trường đánh nhau. Đừng lo lắng, ta có chừng mực sẽ không làm loạn. Ngọc Mật không yên tâm nói, ngàn vạn lần cẩn thận, đánh không lại liền bỏ chạy. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt. Bao cốc ứng thanh, khóe miệng cong lên, cười hỏi, tóc đã bắt đầu dài ra chưa? Ngọc Mật nặng nề, hừ, một tiếng, cắt liên lạc cùng bao cốc. Bao cốc thu truyền âm Ngọc Phù lại đi đến bến tàu bên ngoài thành. Bến tàu Đại Lãng Giang hàng năm có ngư thuyền cùng bộ yêu thuyền dùng để lùng bắt yêu thú trong nước và họa thuyền để du ngoạn. Bao cốc ở trên bến tàu Đại Lãng Giang tản bộ, xem có thuyền muốn ra khơi hay không. Bất chợt, trước mặt nàng xuất hiện một đội tuần tra Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử. Một người đệ tử trong đó có chút nhìn quen mắt, nàng nghĩ sơ sơ một hồi, phát hiện là lúc trên núi có gặp qua. Bọn họ thấy nàng một thân một mình ở trên núi tản bộ, chặn nàng lại, hoài nghi nàng là trinh sát của Khảm Bang, truy hỏi một trận. Yô, thật là đúng dịp, tên Vọng Tiên Tông đệ tử thủ lĩnh tuần tra đứng ở trước mặt bao cốc ngăn trở đường đi của bao cốc. Nói, mấy ngày trước đây ở trong núi ngộ đạo tu hành, bây giờ lại chạy đến bến tàu rồi. Bao cốc nói, sơn có linh, thủy cũng có linh. Trong núi có thể ngộ đạo, gần nước cũng có thể ngộ đạo. Lời của nàng chuyển một cái, hỏi, ngươi có biết chỗ nào bán họa thuyền không? Ngoại môn đệ tử kia cười nói, ta đã nói rồi, ngươi một người tu hành thủy linh căn không ở gần nước tu hành. Chạy đến trong núi đi ngộ đạo, ngươi muốn mua họa thuyền, ta dẫn ngươi đi. Bao cốc nói một tiếng, đa tạ. Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử tuần tra đầu lĩnh quay đầu lại phân phó mấy người sau lưng tiếp tục tuần tra. Dẫn bao cốc đi một căn tiệm bên cạnh bến tàu đặc biệt chỉ làm thuyền mua đi bán lại. Hướng tiểu nhị nháy mắt vài cái, bảo đám kia mời lão bản ra. Bao cốc làm như không thấy ánh mắt mờ ám của bọn họ. Không lâu lắm, một người trung niên mập mạp tu hành cảnh giới kim đan kỳ đi ra. Đệ tử đầu lĩnh tuần tra phi thường chủ động tiến lên nói, lão bản, vị cô nương này muốn mua một chiếc họa thuyền, giá tiền không thành vấn đề, nhất định phải là thuyền tốt. Nói xong, quay đầu lại nhìn về phía bao cốc, hỏi, là thế này phải không? Bao cốc gật đầu, nàng giống như đang xem cuộc vui nhìn hai người này diễn song hoàng. Hất tay áo ra sức làm thịt một thiên linh căn thiên tài đệ tử của Tu Tiên Tông môn tu hành gặp phải bình cảnh đi ra ngoài ngộ đạo rèn luyện là nàng. Nàng biết nàng trong mắt đệ tử tuần tra Vọng Tiên Tông là cái gì? Tu tiên tư chất tốt, tu tiên tài nguyên nhiều, diệt lịch tu tiên giới ít, chính là một kẻ nhiều tiền ngu ngốc. Hai người vừa một trận cắt giá, cuối cùng lão bản đau lòng cắn răng một cái, nói, được. Ta còn muốn ở bến tàu lăn lộn. Lý ca ngươi nói tám liền chiết khấu tám đi. Ta cho ngươi mặt mũi. 300 miếng thượng phẩm linh thạch. Bao cốc nói, trước tiên ta phải nhìn thuyền. Lão bản kia nói, ngươi yên tâm, thuyền của ta tuyệt đối đều là thuyền tốt. Hắn dẫn bao cốc đến nơi họa thuyền cập bến trên bến tàu. Chỉ là một chiếc họa thuyền nửa cũ nửa mới. Nói, là chiếc này đây. Bao cốc lên thuyền đi một vòng, ngại bẩn, nàng lại lượn qua đi tới thuyền bên cạnh có 8 phần mới. Chiếc thuyền này mới, dọn dẹp cũng sạch sẽ. Nàng nói, ta muốn chiếc này, lão bản mặt khổ sở nhìn nàng. Nói, chiếc này à, giá cả. Tần tra ngoại môn đệ tử Vọng Tiên Tông chậc một tiếng. Nói, thế nào, không đặt lão tử trong mắt có phải hay không? Nói chỉ cần thuyền tốt giá cả không thành vấn đề. Ngươi xem ngươi mới vừa rồi giao ra cái loại thuyền rách gì. Vậy chiếc này, giá bao nhiêu? Nói đi, vị tiên tử này của chúng ta không phải là người thiếu linh thạch. Lão bản cắn răng một cái. Nói, 500. Bao cốc nói, 408, nàng cho giá, lại đánh chiết khấu 1/6. Cũng có thể mua chiếc thuyền này. Lão bản vẻ mặt biểu cảm tựa như đau lòng cắt thịt. Nói, đồng ý, tần cha đệ tử Vọng Tiên Tông ngoại môn mừng rỡ miệng cũng sai lệch. Cố giữ cũng không kềm được. Bao cốc thống khoái mà thanh toán linh thạch. Nói, đa tạ, để cho lão bản kia giúp nàng gỡ neo. Nàng lấy linh lực khống chế họa thuyền. Để cho họa thuyền xuôi theo gió ở bến tàu nhẹ nhàng trôi dạt. Nàng thấy hai người kia còn đứng ở trên bến tàu mà trông theo nàng. Liền lấy ra một ít trà cụ bình thường đặt ở trong họa thuyền. Còn bày vài nhị tam giai linh quả cho ra dáng. Lại lấy ra một mâm hồ lô tam giai linh rượu tựa vào cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh. Thuyền của nàng lay động theo chiều gió thẳng tuốt vượt ra ngoài phạm vi thần niệm của kim đan kỳ đệ tử. Hai người kia liền bắt đầu chia tiền. Tên tần cha ngoại môn đệ tử kêu lão bản thuyền kia cũng thay đổi thành sư huynh. Bao cốc giả vờ du ngoạn ngắm phong cảnh. Thừa dịp lúc không có người liền lẻn vào trong nước. Lặn xuống đáy sông tái máy tay chân. Tại địa phương có bố trí của Vọng Tiên Tông cho nó thêm một vài thứ. Lại tại địa phương không có bố trí của Vọng Tiên Tông loay hoay làm. Chôn không ít đồ vào trong. Nàng dọc theo sông mà đi. Có lúc gặp phải đệ tử Vọng Tiên Tông tuần tra hoặc xuất hiện người mặc thường phục dùng thuyền bộ ngư chảo yêu truy kích yêu thú. Nàng cải trang làm thiên linh căn đệ tử. Nhìn y phục toàn thân cùng phong thái có thể nàng là một nhân vật được cưng chiều xuất thân từ thế lực lớn. Không người nào nguyện ý trêu chọc loại thế gia tử đệ của tu tiên giới như nàng. Trêu chọc đến một, sau lưng có thể đưa tới một đại chuỗi. Rất có thể liền đưa tới tông môn chiến. Ân oán Vọng Tiên Tông cùng Khảm Bang. Cuối cùng cũng là bởi vì Ngọc Mật cùng con trai độc nhất Vọng Tiên Tông Trần Trưởng Lão lúc cướp đoạt bảo vật. Ngọc Mật giết chết con trai độc nhất của Trần Trưởng Lão kia. Trần Trưởng Lão tìm được Huyền Thiên Môn vì con trai báo thù nên đả thương Ngọc Mật. Bao cốc lại vì báo thù cho Ngọc Mật tiêu tiền cố hung sát Trần Trưởng Lão kia. Vọng Tiên Tông Trưởng Lão ở trong tông môn bị người tiêu tiền giết chết. Cái này phải mất mặt bao nhiêu a, vì vậy Vọng Tiên Tông hướng Khảm Bang khai chiến. Ngọc Mật là giới hạn cùng nguyên tắc của Bao Cốc. Người nào động vào Ngọc Mật cũng không được. Bao Cốc cũng biết mình làm vậy quả thật có chút đả thương mặt mũi Vọng Tiên Tông. Vọng Tiên Tông san bằng khách điếm của nàng nhiều như vậy. Giết của nàng bao nhiêu trưởng quỹ cùng tiểu nhị khách điếm. Cái giá này nàng cũng nhận. Nguyện ý từ đó dàn xếp ổn thỏa. Dừng binh khí, nhưng Vọng Tiên Tông đem Khảm Bang đánh cho tàn phế. Đánh co đến không dám động, còn muốn để cho nàng ba quỳ chín khấu nhục nhã nàng. Vậy thì nghĩ lầm rồi. Đại đạo 50, thiên diễn 49, còn phải lưu một đường sinh cơ. Bọn họ làm chuyện đoạn tuyệt cũng đừng trách nàng xuất thủ quá tàn nhẫn. Mọi thứ ở sông này so với trong núi phức tạp hơn nhiều. Bao cốc bận rộn gần hơn một tháng mới làm xong. Một tháng này, Vọng Tiên Thành coi như là gió êm sóng lặng. Khảm Bang cùng Địa Long Bảo lại một chút đều không ổn định. Sản nghiệp bên ngoài của Khảm Bang cùng Địa Long Bảo cơ hồ toàn bộ đổi chủ. Bị người cướp đi, Bao cốc trở lại trong Vọng Tiên Thành chỉ cần tìm người hỏi thăm. Lời nói của Khảm Bang cùng Khảm Đao lệnh chủ trước kia hạ xuống. Bảo những tu tiên thế lực hướng Khảm Bang xuất thủ thế nào nhổ ra khách điếm thế nào phải xây lại thế ấy đều thành chuyện hài. Bao cốc toàn bộ làm như không nghe được. Lại trở về trong Vọng Tiên Thành tản bộ. Một bộ dáng vẻ người nhiều tiền ngu ngốc nhìn chúng cái gì cũng muốn mua. Ngay cả tòa nhà nhìn chúng đều phải mua. Còn kéo theo tên Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử xem nàng như kẻ coi tiền như rác đi giúp nàng hạ giá. Có Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử kia thay nàng ra mặt thương lượng giá cả. Đó là một đi không lợi a, chỉ cần nàng vừa ý gì cũng có thể mua được. Muốn mua viện liền mua viện. Muốn mua tòa nhà liền mua tòa nhà. Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử kia hỏi nàng. Ngươi thế nào cái gì cũng mua a? Mua tòa nhà ngươi lại không thể mang đi. Bao cốc nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nói, mua nhiều tòa nhà như vậy. Ta cũng không thể để cho tòa nhà trống không lãng phí. Chờ lúc ta rời đi đương nhiên phải cho thuê đổi lấy linh thạch. cho thuê xong ta cũng phải xuống núi tới thu tiền thuê cùng xem một chút mình dùng nhiều linh thạch như vậy mua tòa nhà có lãng phí hay không. Đây không phải lại có lý do xuống núi sao? Thành Sơn vùi trong núi cũng chán chết. Ngôn Tình hay, Vọng Tiên Tông đệ tử đập bàn tán dương, kêu lên, hay à, mua, nhất định phải mua nhiều. Mạnh tay mua, cười đến miệng không đóng lại được, trên mặt cũng nở hoa. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, bao cốc mua tòa nhà mua đến tên Vọng Tiên Tông đệ tử cũng bị hù dọa bối rối. Đây vừa ra tay, mua trên 100 tòa nhà, còn đồng thời mua cả cửa hàng. Xuất thủ rộng rãi đến hù chết người. Dù là đệ tử chân truyền rất được cưng chiều cũng không có nhiều linh thạch phung phí như thế a. Hắn hỏi bao cốc. Ngươi thế nào lại có nhiều linh thạch như vậy? Bao cốc đạm thanh nói. Phụ thân và mẫu thân còn có trưởng lão phía dưới cho thôi. Vọng Tiên Tông đệ tử kia vừa nghe. Trưởng lão phía dưới. Trưởng lão còn là phía dưới. Ti, như vậy là thiếu tông chủ. Ai yêu, khó trách, cái này bình thường quà tặng cầm tới tay không ít đi. Hắn muốn hỏi thăm bao cốc là tới từ cái tông môn nào. Kết quả cô nương này kín miệng như vỏ sò. Tông môn trong cái tu tiên giới này có rất nhiều. Không chỉ có tông môn còn có các loại thế lực. Nếu muốn hỏi thăm lai lịch một thiếu tông chủ không bước chân ra khỏi nhà là quá khó khăn. Địa phương bao cốc muốn mua cũng mua. Sau khi nàng ra ngoài. Hơi nhíu mày một cái. Nói với Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử kia. Trên người ta linh thạch sắp dùng hết rồi. Vọng Tiên Tông đệ tử kia trong lòng nói. Người phung phí quá nhiều. Hắn nói. Vậy thì không mua nữa. Bao cốc nói. Không được. Ta còn phải mang đồ trở về cho các sư tỷ. Nếu không sau này các nàng không giúp ta. Lời tới đây dừng lại. Lấy ra một món pháp bảo nguyên anh kỳ. Nói. Ngươi giúp ta đem cái này đi bán. Ta ở trong khách điếm chờ ngươi. Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử kia thấy đồ trong tay bao cốc ánh mắt sáng lên. Hắn suy nghĩ một chút. Lại nhìn bao cốc. Lên tiếng. Được. Nhận lấy pháp bảo nguyên anh kỳ trong tay bao cốc. Nói. Thời gian bán cái này có lẽ hơi lâu. Ngươi an tâm chờ mấy ngày. Bao cốc đáp một tiếng. Nàng biết pháp bảo nguyên anh kỳ muốn bán cũng không khó. Tùy tiện tìm một pháp bảo điếm cũng có thể bán đi. Còn muốn cho nàng chờ thêm mấy ngày. Rõ ràng cho thấy muốn bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Nàng đoán chừng tên Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử cầm món pháp bảo liền muốn tìm đường chạy. Tên Vọng Tiên Tông đệ tử này làm yểm hộ cho nàng thật sự làm quá tốt. Một hơi mua nhiều tòa nhà như vậy còn không có làm cho người ta nổi lên nghi ngờ. Nguyên anh kỳ pháp bảo này coi như là tạ lễ đưa cho hắn. Bao cốc đem những địa phương mình mua kia động tay chân. Nàng làm việc cẩn thận. Thời điểm động tay chân cũng bày ẩn giấu pháp trận. Chôn đồ cũng hết sức bí mật. Nàng tổng cộng mua hơn 170 cửa hàng. Tòa nhà. Nàng lần lượt động từng tòa nhà. Vội vàng dùng suốt hơn một tháng mới động xong. Khảm Bang cùng Địa Long Bảo bị đánh phải trốn vào Vân Hải Mật Lâm trong Huyền Thiên Môn. Khảm Bang bị đánh đến ngay cả tổng đường cũng phải mang vào bên trong tiểu thế giới chứa trong vòng tay chữ vật trên cổ tay ngọc mật. Tôn Địa Long thì càng không cần nói. Trừ hắn ra cũng chỉ có mấy ngàn người hắn dẫn dắt theo sau còn lại tu tiên tài nguyên. Cửa hàng, dược viên, quả lâm mấy năm nay gom góp tích lũy đều mất giáo. Tu tiên giới khắp nơi đều tồn tại tin đồn muốn liên hợp lại giết hướng Huyền Thiên Môn đòi thăng tiên lộ đồ. Tử Thiên Quân gấp đến độ ngồi cũng không yên. Bao cốc trong ngoài bận rộn 3 tháng mới đem hộ sơn pháp trận cùng phong thủy thế cục của Vọng Tiên Thành thay đổi hoàn tất. Linh thạch, trận tài cùng các loại vật liệu hao phí khó có thể đếm kể. Nàng lần này là hạ xuống vốn gốc to cho Vọng Tiên Tông biết tay. Để cho tu tiên giới xem thật kỹ kết quả Vọng Tiên Tông khi chống lại Khảm Bang. Nàng bảo Vương Đỉnh thay mặt nàng truyền lời thông báo người của Vọng Tiên Thành không liên quan rút lui đi. 3 ngày sau, Khảm Bang đồ sát Vọng Tiên Thành. Vương Đỉnh cho là nghe lầm. Kêu lên, cái gì? Bao cốc nói, 3 ngày sau đồ thành. Đồ sát Vọng Tiên Thành. Cách chương.